Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô vẫn không nhúc nhích, nhìn bóng lưng lạnh lẽo này trong lòng cô vô cùng uất ức. Vừa rồi còn là dáng vẻ tình ý triền miên, thế này bây giờ lại trở nên vô cùng băng lãnh rồi. Còn ngẩn người ở đó làm gì? Không nghe được bước chân đuổi theo cô, xoay người lại nhìn cô. Đồng Lôi vẫn bất động như cũ. Người đàn ông này luôn làm cho người khác không cách nào hiểu được. Mình chỉ không nhận ra được, anh một cú điện thoại liền tức giận. Anh có cái gì tốt? Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh truyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay. Và đừng quên để lại bình luận của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.